Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cao Cường sa sầm xuống, nhưng mà Tô Nguyễn và Ngôn Thiếu Dục không thèm liếc anh ta một cái. Đã trực tiếp vào nhà, anh ta không nhịn được cao giọng nói. Tôi đã bao thầu cả công trình này rồi, mấy người còn vào làm gì? Tô Nguyễn quay đầu lại chớp chớp mắt, nói, tới cũng tới rồi, đi tâm sự với Tổng Giám Đốc Trịnh thôi. Sao hả, hai người ký hợp đồng chưa? Ngôn Thiếu Dục thì không thèm quay đầu lại, đi thẳng lên lầu, sắc mặt Cao Cường thay đổi. Cậu Cao Cường cũng nhíu mày, con nhóc kia là ai thế? Cao Cường trầm giọng nói, con gái của mẹ kế Ngôn Thiếu Dục. Nghe Tiểu Trân nói gả cho cái kẻ có tiền, chắc là Ngôn Thiếu Dục định kết phường với cô ta. Cậu Cao Cường nói, chúng ta đã tặng lễ rồi. Tổng Giám Đốc Trịnh cũng đã gật đầu, chắc sẽ không thay đổi ý định đâu. Tuy rằng nói như thế, nhưng trước khi ký hợp đồng, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Bên này một câu của Tô Nguyễn khiến hai người kia lo lắng đề phòng. Bên kia, Lý Phú Quý lên lầu lại cao hứng hỏi, chúng ta thật sự có thể nẫng tay trên của bọn họ. Tô Nguyễn cười nói, không cần thiết, trên đời đâu phải chỉ có một công trình đó. Cần gì phải lãng phí tinh lực trên người bọn họ. Bọn họ muốn làm thì để bọn họ làm đi. Lý Phú Quý cười mỉa, chưa chắc bọn họ đã thành công đâu. Nếu nhà chúng ta nhận công trình này, Mao Hắc Tử còn không dám quấy nhiễu. Hai người bọn họ nhận, cứ chờ xem, chắc chắn sẽ có trò vui. Nhìn Tô Nguyễn vẫn đi lên lầu, Lý Phú Quý nghi hoặc, đã không có công trình, còn lên lầu làm gì? Tô Nguyễn cười nói, trong tay Tổng Giám Đốc Trịnh sao chỉ có mỗi công trình này. Dù sao cũng tới rồi, lên hỏi thử xem, quả nhiên trong tay Tổng Giám Đốc Trịnh không chỉ có một công trình. Cậu ruột của đối phương làm trong chính ủy thành phố, trong tay nắm giữ không ít tin tức, công trình nhỏ như Cao Cường, Mao ra đống nhận chỉ có thể kiếm chút tiền trinh, không có hàm lượng kỹ thuật gì, căn bản đối phương lười nhắc đến công trình lớn hơn. Vân Trinh ghê nói Ngôn Thiếu Dục là sinh viên khoa kiến trúc Đại học Đông Lâm. Tổng Giám Đốc Trịnh còn có chút kinh ngạc. Tất nhiên tin tức ông ấy lộ ra cũng khác bình thường. Đúng là trong tay tôi còn hai công trình thích hợp với cậu. Là đoạn Đông, đoạn Tây quốc lộ Đông Du. Đoạn Đông nằm trong thành phố chúng ta. Cả công trình dự toán 50 vạn. Còn đoạn Tây thì kéo dài tới thành phố Du. Dự toán 120 vạn. Lý Phú Quý vừa nghe đã choáng váng. 50 vạn, cả hai ông ta đều không dám mơ tưởng. Khi ông ta đang nghĩ sợ là hôm nay mất công đi một chuyến rồi, thì nghe thấy cháu gái vàng bạc bên cạnh nói, chúng tôi có thể xem đoạn Đông kia trước được không? Vốn dĩ Ngôn Thiếu Dục cũng định từ bỏ. Nghe thấy thế lập tức giật mình. Công trình trước cửa thôn Lý nằm trong thành phố kia dự toán 20 vạn anh mới dám nghĩ đến. Bởi vì tiền lót đế chỉ 7-8 vạn, cố gắng gom góp một chút còn có thể gom đủ. Nhưng dự toán 50 vạn, ít nhất cũng phải lót đế 20 vạn, nhưng mà nhìn dáng vẻ đã định liệu trước của Tô Nguyễn. Anh cảm thấy mình là anh trai không thể kém được, đành phải gật đầu theo. Tổng Giám Đốc Trịnh là người có trách nhiệm, nói kỹ càng tỉ mỉ cho bọn họ về tình hình công trình. Ngôn Thiếu Dục xuất thân từ khoa kiến trúc, Tô Nguyễn cũng hiểu không ít đường ngang lối tắt trong đó. Khiến Tổng Giám Đốc Trịnh cảm thấy nói chuyện với hai người vô cùng thuận lợi. Cũng rất yên lòng, tuy rằng đối phương lấy phần trăm giới thiệu, nhưng cũng hy vọng công trình mình cho bên ngoài thầu có thể làm tốt. Cô cậu về ngẫm nghĩ kỹ lại đi, một nhà khác cũng nhìn trúng công trình này. Nếu hai người muốn thì tranh thủ nắm lấy, lời này không biết thật giả, nhưng cũng đại biểu cho có thể hợp tác, xem như khởi đầu tốt. Có lẽ đám người Cao Cường cũng đi qua lưu trình tương tự. Khi ba người xuống lầu, Lý Phú Quý liếc mắt nhìn người đứng ngoài hàng hiên, kinh ngạc nói, hai tên kia vẫn ở đây. Trong mắt ông ta xoay chuyển, nhanh chóng hiểu ra lý do. Làm chuyện trái với lương tâm trong lòng không yên ổn nhỉ. Ông ta cũng rất khôi hài. Khi ra khỏi hàng hiên lập tức ưỡn N, G, Ự, C ngẩng đầu. Chắp tay sau lưng ra vẻ hợp đồng đã tới tay. Cao giọng nói, được rồi, chúng ta mau về tuyển người thôi. Tháng sau băng vừa tan là có thể khởi công rồi. Ngôn Thiếu Dục và Tô Nhuyễn nghẹn cười phối hợp. Đợi ba người đi một đoạn xa, Lý Phú Quý mới quay đầu lại. Hai người bọn họ lại lên lầu, còn mang theo quà tặng, chắc là đã chuẩn bị từ trước. Ngay sau đó ông ta lại nở nụ cười vui sướng khi người ta gặp hòa. Dáng vẻ sốt ruột này, chậc chậc, chắc chắn phí giới thiệu và phần trăm hoa hồng của Tổng Giám Đốc Trịnh sẽ tăng lên. Đáng đời, không bao thầu được thì thôi, cậu hỏi thăm người khác, nếu có công trình thích hợp lại tìm hai đứa. Ông ta quay sang an ủi Tô Nhuyễn và Ngôn Thiếu Dục. Tô Nhuyễn hỏi ông ta, nếu chúng cháu bao thầu công trình 50 vạn kia, cậu có tham gia không? Lý Phú Quý trợn trừng mắt, công trình đó bao thế nào được? Quá lớn rồi, đừng hồ nháo, hiển nhiên là không định tham gia. Không chỉ Lý Phú Quý không dám nghĩ, mà Ngôn Thiếu Dụ vẫn luôn chấn định đợi Lý Phú Quý đi khỏi cũng lộ ra vẻ mặt thấp thỏm. Công trình 50 vạn có phải quá lớn hay không? Anh không bao thầu nổi. Bao nổi, Tô Nhuyễn nghiêm túc nói. Cứ dựa theo những gì chúng ta nói trước đó. Em phụ trách bỏ tiền ra. Anh phụ trách quản lý công trình. Thái độ nghiêm túc và tín nhiệm này của Tô Nhuyễn cổ vũ Ngôn Thiếu Dục rất nhiều. Thật sự có thể bao thầu? Có thể, chỉ xem anh có dám làm hay không. Ngôn Thiếu Dục bị cô khơi lên lửa nhiệt tình. Có gì không dám làm? Anh không tin anh không làm được. Lát nữa hai ta cùng đi tìm luật sư ký hợp đồng chính thức. Cũng để cha mẹ yên tơ. Phong cách làm việc dứt khoát này của nhà họ Lý khiến người ta rất yên tâm. Chuyện sau đó tất nhiên là không cần Tô Nhuyễn quan tâm rồi. Một tuần sau, Ngôn Thiếu Dục mang hợp đồng công trình tới. Hai người chính thức ký hợp đồng hợp tác, đợi Tô Nhuyễn chuyển tiền vào tài khoản của Ngôn Thiếu Dục. Người nhà mới biết, tiền vốn Tô Nhuyễn bỏ ra căn bản không phải tiền do ông ngoại Lộc Minh Sâm để lại, mà là cô cầm hợp đồng công trình tới ngân hàng vay vốn. Tiền vay một kỳ là 15 vạn, không giống lần trước vay hộ Võ Đại Minh, mà là chính Tô Nhuyễn ký tên vay. Tiền lãi một năm là 10%, người nhà biết tin đều bị dọa sợ. Lý Nhược Lan trực tiếp nhảy dựng lên. Tô Nhuyễn, gan chó của con lớn quá rồi. Cách chương.